Một lát sau cô cẩn thận quay đầu, lại nhìn cửa phòng 8 đóng chặt, tính toán thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net